Nhưng mà ở lúc nàng đưa lưng về phía Nam Hải, trong hai mắt tiểu Nam Hải không biết ở đâu móc ra một thanh đao nhọn đột nhiên nhắm ngay vị trí bảy tấc của A Thúy đâm xuống. Cách chương.